Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh ngồi xổm dưới gốc cây trước cửa phòng tư vấn, thấy Kiều Hoàn thì lập tức chạy tới. Bác sĩ Kiều Cố Vân Xuyên vừa vào trong rồi. Vậy thì tốt, Kiều Hoàn dừng lại, nhưng mà, nam sinh có vẻ hoang mang. Rốt cuộc là chuyện gì? Kiều Hoàn ngắt lời, khoanh tay hỏi, cậu đã làm gì? Dạ em, nam sinh cúi đầu, nói nhỏ. Em đã tỏ tình với cậu ấy. Tôi nghĩ cậu muốn từ biệt thế giới này. Kiều Hoàn nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cậu ta. Chỉ đơn thuần là tỏ tình. Cổ tay sao lại như vậy? Nghe giọng điệu không tốt của Kiều Hoàn, nam sinh có chút sợ hãi, thành thật khai báo. Cậu ấy không cho em chạm vào cậu ấy, nhưng em không nghe. Cậu ta nhìn vào cổ tay mình. Sau đó cậu ấy tự khóa mình lại. Cậu đã vượt qua kỳ kiểm tra thế nào vậy? Kiều Hoàn thực sự tức giận. Cậu không biết lính gác mất kiểm soát nguy hiểm thế nào sao? Xin lỗi, em thay bạn cùng phòng đi, bạn ấy biết em thích Giang Hành. Kiều Hoàn tức giận cười lạnh một tiếng, cậu nghĩ chỉ thông báo cho tôi thì giáo viên của cậu sẽ không biết hả? Mặt nam sinh trắng bệch, có thể không để tôi vào lĩnh vực tinh thần của cậu được không? Giang Hành vẫn còn nhớ cảnh tượng trong lĩnh vực tinh thần của Cố Vân Xuyên, giống như một nhà tù đầy áp bức và tuyệt vọng. Có lẽ vương quốc khối vuông là một quốc gia bị bạo chúa cai trị. Được, Cố Vân Xuyên gật đầu. Việc thiết lập liên kết tinh thần diễn ra còn suôn sẻ hơn cả lần đầu tiên. Bên cạnh một cánh cửa đóng kín, một con hổ lớn màu cam đang cúi lưng, ánh mắt khóa chặt vào Cố Vân Xuyên. Toàn thân nó căng thẳng, cơ bắp nổi rõ thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Khi Cố Vân Xuyên tiến lại gần, con hổ nhe răng dữ tợn, phát ra tiếng gầm gừ như tiếng động cơ. Hoặc như tiếng sấm rền, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt. Cố Vân Xuyên chắc chắn rằng, nếu tiến thêm một bước, con mãnh thú này sẽ không do dự mà lao tới cắn đứt cổ hắn. Dữ quá, Cố Vân Xuyên thì thầm. Tôi nghe thấy rồi, Giang Hành bên cạnh rất không hài lòng. Con hổ nhìn thấy Giang Hành cũng không bất cảnh giác bao nhiêu, ngược lại còn trở nên bồn chồn lo lắng hơn. Đuôi lớn sọc cam đen đập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng bốp bốp. Cố Vân Xuyên nhìn Giang Hành, thấy lính gác khoanh tay, mím chặt môi, tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm vào linh thể của mình. Giống thật, Cố Vân Xuyên nghĩ thầm, không thể tiến lên, Cố Vân Xuyên cũng không vội, con hạc đang bay lượn trên không tìm kiếm khe hở của cánh cửa. Giang Hành, Cố Vân Xuyên lên tiếng, bây giờ có hai cách để vào. Giang Hành đáp lại, ra hiệu hắn tiếp tục, một là tìm thấy khe cửa rồi đột nhập vào. Lần trước tôi đã dùng cách này để mở cửa, nhưng cậu sẽ đau đớn. Cố Vân Xuyên lắc đầu, nên không cân nhắc, còn một cách nữa là làm dịu linh thể của cậu để nó bình tĩnh lại. Cái đó thì càng không cần nghĩ, nó sẽ cắn đứt đầu cậu. Giang Hành ngắt lời, cậu có thể đột nhập, cũng không đau lắm. Hiện tại chúng ta đều không phải thực thể, nên linh thể của cậu sẽ không gây hại thực sự cho tôi, miễn là không làm bị thương con hạc của tôi là được. Giang Hành khó tin nhìn hắn, Cố Vân Xuyên, cậu có khuynh hướng tự ngược đãi à, cậu đã muốn hỏi từ lâu rồi. Cố Vân Xuyên không trả lời, kiểm tra xem trên người không có vật sắc nhọn nào, rồi tháo kính ra, nhìn Giang Hành. Làm ơn giữ giúp tôi, Giang Hành nhìn hắn một lúc, rồi nhận lấy kính, gọng kính lạnh lẽo, nhưng khung kính mang hơi ấm của Cố Vân Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên giơ hai tay lên ra hiệu rằng mình không có vũ khí, cẩn thận và chậm rãi tiến về phía con hổ. Lần này thuận lợi hơn nhiều, có lẽ là nhờ sự hiện diện của Giang Hành. Cố Vân Xuyên cố gắng đưa tay ra để vuốt ve đầu con hổ, nhưng ngay lập tức, con hổ lao tới cắn vào cánh tay của hắn. Giang Hành nắm chặt chiếc kính trong tay, cái này có đau không nhỉ? Giang Hành suy nghĩ một lúc rồi bực bội bỏ qua, làm sao cậu biết được? Cậu chưa từng bị linh thể của người khác cắn trong lĩnh vực tinh thần mà. Con hạc phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, nhưng Cố Vân Xuyên trông rất bình tĩnh, hắn giữ nguyên tư thế bị cắn mà không di chuyển. Con hổ cũng có chút ngơ ngác, có lẽ bị ảnh hưởng bởi Giang Hành. Cố Vân Xuyên cố gắng gãi dưới cằm con hổ thả cánh tay Cố Vân Xuyên ra, giận dữ gầm lên với hắn, nhưng cuối cùng cũng không tấn công nữa. Ngoan hơn nhiều so với lần trước. Cố Vân Xuyên tiếp tục gãi dưới cằm nó, tiếng gầm gừ đe dọa dần dần biến thành tiếng gừ gừ thoải mái. Con hạc hạ cánh, đứng bên cạnh con hổ đang nằm, cúi đầu nhẹ nhàng mổ vào tai tròn của nó. Đuôi con hổ quét qua, con hạc tiên nhanh nhẹn tránh né, rồi bắt đầu chải lông cho nó. Thấy con hổ đã bình tĩnh lại, Cố Vân Xuyên từ từ rời đi, để công việc còn lại cho linh thể của mình. Rất ngoan, Cố Vân Xuyên nhận lại kính và nở một nụ cười nhẹ với Giang Hành. Giang Hành không biết nên coi lời khen này là khen ngợi hay chế giễu. Cậu nhìn xuống tay của Cố Vân Xuyên, thấy hắn đưa tay ra trước mặt mình rồi kéo tay áo lên. Ngoài những vết xước đã đóng vảy thì không có vết thương mới nào. Cánh cửa đóng kín mở ra một khe hở, Giang Hành bước vào trước. Chưa nhìn thấy gì, hắn đã nghe thấy âm thanh, tiếng nhạc giao hưởng vui vẻ vang lên, đập vào mắt là một thảm cỏ xanh mướt không thấy cuối, hoa nở rực rỡ. Vô số cậu bé tóc đỏ, mặc áo sơ mi trắng, quần đùi xanh đang mải mê chơi nhạc cụ. Họ nhảy múa trên đàn piano, dùng cung vĩ cầm làm kiếm, nhảy trên trống, và biến kèn trombone khổng lồ thành cầu trượt. Giang Hành thật sự muốn đóng cửa lại. Tiểu Y Lợi, Cố Vân Xuyên nhìn thấy cảnh này, buột miệng nói. Những cậu bé này chính là nhân vật chính Tiểu Y Lợi trong trò chơi yêu thích của Giang Hành. Dũng giả Tiểu Y Lợi, Giang Hành không trả lời, coi như mình không nghe thấy. Cố Vân Xuyên bước tới hai bước, Tiểu Y Lợi nhìn thấy hắn, vui vẻ chạy tới, thổi kèn bên tai hắn và kéo hắn vào nhảy múa cùng. Giang Hành vừa lơ đãng một chút thì Cố Vân Xuyên đã bị đám đông nhấn chìm. Chuyện gì thế này, cơ chế phòng thủ của mình sao lại ngu ngốc thế? Giang Hành xấu hổ muốn bỏ đi, đúng lúc cậu định quay người bỏ đi, thì nghe thấy một đoạn nhạc khác biệt, mặc dù bị các nhạc cụ khác át đi, nhưng Giang Hành thính tai nên không bỏ lỡ. Dần dần, tiếng nhạc vui vẻ và ồn ào nhỏ lại, các Tiểu Y Lợi lần lượt ngừng biểu diễn và nhảy múa, đều nhìn về một hướng. Giang Hành thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về Cố Vân Xuyên, hắn ngồi bên một cây đàn piano, ngón tay dài lướt nhẹ, chơi bản. Sonata ánh trăng, âm nhạc du dương tràn ra, các Tiểu Y Lợi lần lượt ngồi xuống, dựa vào nhau, mệt mỏi dần dần nhắm mắt lại. Những nhạc cụ và các cậu bé dần dần biến mất, hoa và cỏ xanh cũng mất đi màu sắc, cây đàn piano trước mặt Cố Vân Xuyên trở nên trong suốt, cuối cùng tan biến cùng với âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Xuyên phát hiện hắn và Giang Hành đang đứng giữa một vách đá cao chót vót, dưới không thấy đáy, trên không thấy đỉnh, dưới chân họ chỉ có một mỏm đá nhỏ để đứng. Lần trước sau khi tắt cơ chế phòng thủ của Giang Hành, Cố Vân Xuyên đã rời khỏi lĩnh vực tinh thần của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dạng thật sự của lĩnh vực tinh thần của Giang Hành. Bao lâu rồi cậu chưa ngủ? Cố Vân Xuyên hỏi Giang Hành bên cạnh. Giang Hành trông đã thoải mái hơn nhiều, nghĩ một lúc rồi trả lời. 3 ngày rồi, ngủ một lát đi, Cố Vân Xuyên nói nhẹ nhàng. Giang Hành nhìn xuống vực sâu dưới chân, giang tay ra và nhảy xuống. Khi Giang Hành tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế sofa, cậu đã ngủ rất say trong một thời gian dài, chớp mắt vài cái cố tỉnh táo lại, nhận ra tinh thần không chỉ nhẹ nhõm hơn mà còn sáng tỏ hơn nhiều, như thể đã gạt bỏ được một lớp sương mù. Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn. Đây là trải nghiệm mà Giang Hành chưa từng có. Không biết là do cấp bậc của Cố Vân Xuyên quá cao, hay là do độ tương hợp giữa họ quá lớn, hoặc có thể là cả hai điều đó đều đúng. Nghĩ đến Cố Vân Xuyên, Giang Hành liền xoay người đi tìm hắn. Cậu phát hiện Cố Vân Xuyên vẫn đang giữ nguyên tư thế bị còng ngồi trên ghế. Cậu tỉnh rồi, Cố Vân Xuyên thần thái tự nhiên. Giang Hành nhìn đồng hồ trên tường. Cậu đã ngủ ít nhất 2 tiếng, vậy là Cố Vân Xuyên đã bị còng ở đây. Nhìn cậu ngủ 2 tiếng, Giang Hành tìm chìa khóa và lấy một chiếc khăn thấm nước ấm. Cậu bước đến trước mặt Cố Vân Xuyên, mở khóa tay cho hắn. Cố Vân Xuyên theo bản năng muốn cử động, nhưng Giang Hành ấn giữ cổ tay hắn lại. Đừng động đậy, ngay sau đó, cổ tay của Cố Vân Xuyên cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của chiếc khăn. Cảm giác tê và đau bị bao trùm bởi nhiệt độ ấm áp. Cố Vân Xuyên cảm thấy các dây thần kinh của mình đang nhảy tưng tưng, dường như muốn chui ra khỏi lớp da mỏng và từ những vết thương kia mà thoát ra ngoài. Móng tay của hắn cào nhẹ lên tay vịn gỗ của ghế, mãi đến khi Giang Hành rời đi, hắn mới tìm lại được hơi thở của mình. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài khoảng 5 giây, nhưng Cố Vân Xuyên lại cảm thấy mình đã tốn rất nhiều sức lực để kiểm soát bản thân không làm điều gì đó. Cảm ơn, Giang Hành và Cố Vân Xuyên cùng đồng thanh nói. Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng cười một chút, Giang Hành dường như không hài lòng, nên hắn lập tức thu lại nụ cười. Giang Hành, Cố Vân Xuyên gọi cậu. Ừ, Đã xảy ra chuyện gì? Cố Vân Xuyên nhìn vào mắt cậu, biểu cảm rất nghiêm túc. Dẫn đường kia đã làm gì cậu? Giang Hành né tránh ánh nhìn, việc này cậu biết phải nói sao đây? Không có gì cả, thấy Cố Vân Xuyên còn định hỏi tiếp, cậu vội chuyển chủ đề. Cố Vân Xuyên, lần trước cậu nói muốn cùng tôi lập đội phải không? Nghe câu hỏi này, Cố Vân Xuyên theo bản năng ngồi thẳng lên một chút. Phải, Cố Vân Xuyên là người dù tự làm tổn thương mình hay bị hổ cắn cũng không nhíu mày, nhưng Giang Hành lại cảm nhận được lúc này hắn đang căng thẳng. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Làm dẫn đường của tôi phải lo rất nhiều việc đấy. Lo hơn việc dỗ nghìn đứa bé y lợi ngủ sao? Cố Vân Xuyên hỏi, quên chuyện đó đi, tai của Giang Hành đỏ lên. Cố Vân Xuyên không nhịn được cười lớn, mèo giận rồi, mèo bỏ đi rồi. Cố Vân Xuyên lập tức không cười nữa, xoay người đuổi theo. Xin lỗi, quên rồi. Cố Vân Xuyên đuổi kịp Giang Hành đã bước ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hành không thèm để ý, vừa đi vừa nhấn trên điện thoại. Cậu có lớp vào chiều mai không? Có, Cố Vân Xuyên nghĩ. Không có, Cố Vân Xuyên nói. Đã đặt trước rồi, thời gian và địa điểm tôi đã gửi cho cậu. Giang Hành lắc lắc điện thoại trước mặt hắn. Cố Vân Xuyên mở điện thoại, thấy Giang Hành đã gửi cho hắn lịch đặt phòng tập huấn thực chiến mô phỏng vào chiều mai. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Cố Vân Xuyên, Giang Hành không thay đổi sắc mặt, trầm ngâm nói. Kiểm tra cậu một chút, cách chương.